Nghiêm Mặc thò tay vào trong váy da thú của Gia Xúc Chiến. Nguyên Chiến hít ngược một hơi, nheo mắt lại. Đồng ý không? Hử? Đáng thương thay cho Nguyên Chiến, lớn vậy rồi mà đây lại là lần đầu tiên bị Nghiêm Hình tra tấn, huống chi người tra tấn còn là tư tế đại nhân của hắn, chốc lát sau liền chịu không nổi. Đồng ý không? Nguyên Chiến khuất nhục đầu hàng. Hết chương 70. Chương 71. Đoàn tụ. Thức ăn đầy đủ, mọi người liền tập trung tinh lực vào việc xây nhà mới. Sau khi Nghe Mặt kể chuyện phát hiện người cá cho Nguyên Chiến xong, tốc độ Nguyên Chiến xây dựng tường phòng thủ liền nhanh hơn rõ ràng. Anh tính xây tường đến chỗ nào? Hôm nay Nghe Mặt quan sát Nguyên Chiến một hồi lâu liền hỏi. Xây bao quanh đây? Vậy phí đất quá, hơn nữa chỉ dựa vào một mình anh xây thì rất chậm. Nghi Mặc đi đến trước mặt Nguyên Chiến, dùng nhánh cây vẽ một tòa thành trì đơn giản trên mặt tuyết, bên ngoài thành vẽ một con sông đào bao quanh. Đây là cái gì? Nguyên Chiến lập tức nắm được trọng điểm. Sông đào bảo vệ thành, càng sâu càng tốt, có thể phòng ngừa động vật và kẻ địch tấn công vào thành, còn có thể nuôi cá nuôi tôm trong sông. Tuy rằng không phòng ngự được những người cá đó, nhưng nếu chúng ta giao hảo tốt với tộc người cá, nói không chừng sông đào sẽ trở thành tuyến phòng thủ tốt đấy. Lúc Nghi Mặc gặp người cá, sau khi tiếp xúc với bọn họ, hắn liền nghĩ tới việc xây một con sông quanh thành để phòng thủ. Thậm chí hắn còn nghĩ tới việc trực tiếp dẫn nước sông vào từ cái hồ siêu lớn kia, tạo thành dòng nước chảy. Nguyên Chiến thân là chiến sĩ nên rất nhạy bén đối với kiểu thành trì dễ công dễ thủ thế này. Tổ thần tại thượng, sau đó giờ không có ai nghĩ tới việc đào một con sông quanh chỗ mình ở vậy. Nghi Mặc ngồi trên mặt đất hơ hơ tay chân. Đối với tốc độ xây tường hiện tại của anh, mùa xuân năm sau chắc chắn không thể hoàn thành, trừ phi chúng ta chỉ xây một tòa thành nhỏ chứa chừng 100-200 người. Nhưng nếu anh bỏ sức ra đào xong, thì thay vì đào đất để lấy đất xây tường, không nói tới tường thành, chỉ nói tới việc đào xong thì đất dư thừa sẽ được chất sang một bên của con sông, như vậy có phải tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều không? Đương nhiên, chỉ cần làm đất tơi ra, tạo thành một đường rãnh, đẩy đất sang hai bên, vậy quá dễ dàng. Nguyên Chiến ngẫm nghĩ, cảm thấy rất khả thi. Không tồi, như vậy trong một thời gian ngắn tôi có thể làm được một phạm vi lớn, đất chất một bên cũng có thể xem như một bức tường tạm thời, hơn nữa về sau cũng dễ xây tường hơn. Nghiêm Mặt nói, vậy anh dứt khoát dồn sức vào đào sông quanh thành đi, chiếm hết mảnh đất này. Sông đào bảo vệ thành thì trực tiếp dẫn vào từ cái hồ lớn kia, như vậy không cần chúng ta phí sức đổ nước, còn về phần tộc người cá, để tôi đi giải thích. Giải thích xong, bọn họ chẳng những có thể có thêm một người bạn, mà tầng phòng thủ của thành nói không chừng cũng thêm một lớp. Nguyên Chiến nhảy ra khỏi hố, trực tiếp kéo Nghiêm Mặt đứng lên đầu tường, hai người đứng từ trên cao nhìn ra bốn phía. Nghiêm Mặt duỗi tay chỉ một vòng lớn, toàn bộ mảnh đất này, diện tích mà hắn chỉ ước chừng hơn 30 km², đủ để bọn họ xây dựng và phát triển. Nghiêm Mặc không am hiểu việc xây thành, hoàn toàn không biết thứ mình tiện tay chỉ ra rộng lớn và không hợp lý tới cỡ nào. Nguyên Chiến không nói gì, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói cho Nghiêm Mặc biết hắn đang nghĩ gì. Nghiêm Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, có vẻ hơi rộng, nhưng tôi đã quan sát năng lực của anh. Cho anh 4 tháng, anh hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa, năng lực của anh trong 4 tháng này chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. 4 tháng là thời gian mà Nghiêm Mặc dựa vào khí hậu nơi này để đánh giá, hắn cho rằng khi đó mùa đông sẽ kết thúc. 4 tháng sau mùa xuân đến, chúng ta sẽ không cần lo lắng đến việc dã thú xung quanh tấn công và đánh lén, sau đó chúng ta đuổi lũ dã thú nguy hiểm ở khu đất cao này đi. Nghiêm Mặc vốn muốn nói là xử lý hết bọn chúng, nhưng nghĩ đến sách hướng dẫn liền thức thời sửa miệng. Lại sau đó, chúng ta tiếp tục xây tường thành và nhà cửa, khi ấy băng đã tan, mọi người cùng nhau làm việc. Có hai vấn đề. Nguyên Chiến bình tĩnh nói, thứ nhất, chúng ta có quá ít người, nếu thật sự có kẻ địch đến tấn công, chúng ta sẽ không cách nào phòng thủ được một địa bàn lớn như vậy. Có người cá hỗ trợ. Đây là vấn đề thứ hai, nếu tộc người cá chẳng những không giúp chúng ta mà còn đối địch với chúng ta thì sao? Vậy anh nói xem phải làm sao? Bác sĩ Nghiêm hoàn toàn không am hiểu chuyện phòng thủ liền khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn chỉ nói ra ý kiến của mình về việc xây thành, chứ không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới là tốt nhất. Nguyên Chiến không biết tư tế đại nhân của hắn thật sự không am hiểu hay là đang khảo nghiệm mình. Hắn liền nhìn thật sâu vào mắt Nghiêm Mặc rồi nói, sông đào bảo vệ thành vẫn đào như theo cậu nói, tường phòng thủ cũng sẽ xây. Nghiêm Mặc kinh ngạc nhìn Nguyên Chiến, trong và ngoài thành. Được rồi, chỉ cần anh cảm thấy mình có thể gánh là được. Hắn nghĩ có lẽ Nguyên Chiến không cần có hắn, dù không đến được nơi đây mà vẫn ở trong bộ lạc nguyên tế cũng có thể lên làm tù trưởng, khiến bộ lạc phát triển và trở thành một nhân vật cường đại hơn nữa. Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc, tự cảm thấy may mắn vì mình có được một vị tư tế được tổ thần truyền thừa. Một tư tế như vậy, dù cho hắn 10 tên nô lệ khác, hắn cũng không đổi. Mà hai người hoàn toàn không nghĩ tới cái chỉ tay tùy tiện và cuộc trao đổi đơn giản của bọn họ ngày hôm nay trong tương lai sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho mảnh đất này. Nguyên Chiến xử lý nội thành trước tiên cũng chính là phạm vi sông đào mà hắn phải đào ra. Đầu tiên, hắn dựa theo hình vẽ trên tuyết của Nghiêm Mặc vẽ một cái hình vuông vức. Đây là phạm vi nội thành mà hắn định ra. Phạm vi này rộng chừng 2 km², sau đó hắn bắt đầu đào sông dọc theo phạm vi đó. Địa bàn nhỏ, đào một đường rãnh hình vuông không chiếm quá nhiều thời gian của hắn. Khi Nguyên Chiến sử dụng năng lực khiến đất đá tự động tách ra, chồng chất sang bên mé sườn, Nghiêm Mặc đứng cạnh nhìn, thỉnh thoảng lại nói cho Nguyên Chiến biết phải đào sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Kích thước con sông mà Nghiêm Mặc định ra hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn của kinh thành trong thế giới cổ khi hắn đi tham quan di tích lịch sử. Nguyên Chiến tốn đúng 10 ngày để đào xong cái rãnh hình vuông. Người tộc Ao cũng không nhàn rỗi, bọn họ thấy thủ lĩnh chất một đống đất bên cạnh, liền chủ động đi qua hỗ trợ dùng đất xây tường. Đống đất được đào ra khá là mềm xốp, bọn họ hoàn toàn có thể xử lý được. Nguyên Chiến liền để bọn họ lấy đất, đá vụn và keo bùn quấy với nhau. Nghiêm Mặc vỗ đầu một cái, làm khuôn, này chẳng phải đã có sẵn gạch rồi hay sao? Nghĩ là làm, Nghiêm Mặc lập tức dạy mọi người làm khuôn như thế nào. Cái này thì đơn giản, dùng gỗ làm là được. Lúc nhìn thấy những cục gạch vuông vức mà mình làm ra, người tộc Ao đều vui vẻ một cách kỳ lạ. Cả đám tranh nhau đi làm gạch. Nghiêm Mặc thấy mọi người làm gạch mà khí thế ngất trời, nhịn không được nghĩ, nếu dùng lửa nung khô, vậy chẳng phải chất lượng gạch sẽ càng tốt hơn sao? Nhưng bây giờ bọn họ tạm thời không có thời gian và tinh lực để đi thử nghiệm việc nung đất, chỉ có thể tạm thời cho qua. Có điều chỉ mới như vậy thôi mà gạch làm ra đã có chất lượng không tồi, độ cứng thậm chí có thể so với đá xanh. Cái keo bùn kia đúng là bảo bối. Nghiêm mà không nghĩ đến việc nếu dùng hết ao bùn nọ thì sẽ làm sao, bởi vì lượng bùn trong ao vừa nhìn là biết dư sức xây được vài tòa thành. Hơn nữa, có lẽ đến lúc đó bọn họ có thể tìm được thứ chất dính nào khác càng tốt hơn thì sao? Mấy ngày sau đó, người tộc Ao cùng nhau làm gạch, Nguyên Chiến phụ trách đào đất, đào rãnh. Chờ khi Nguyên Chiến đào xong rãnh cho con sông, thì người tộc Ao đã dựng được một bức tường gạch trên mặt đất. Giữa hai lớp gạch được trát hỗn hợp keo bùn, chờ Nguyên Chiến đến dùng năng lực củng cố lại. Dần dà, một tòa thành kiên cố loại nhỏ đã xuất hiện. Mảnh mang theo số người còn lại lặn lội hơn 20 ngày đường, cuối cùng cũng xuất hiện bên ngoài tường thành. Vì sao lại tốn nhiều thời gian như vậy? Thứ nhất là Mảnh chỉ có một tấm bản đồ đơn giản, lại không quen đường, đi lạc mấy lần. Thứ hai là vì đoàn người lần này khá phức tạp, trẻ em, phụ nữ và người già đều có, đi trong tuyết lại không dễ. Cho dù để dũng sĩ dùng tấm ván gỗ kéo bọn họ đi cũng không nhanh hơn được bao nhiêu, mà nguyên nhân thứ ba là bọn họ nhiều người. Bị đàn sói và các đàn dã thú đói khát khác theo dõi, bọn họ tốn không ít thời gian để đối phó với chúng. Nguyên nhân cuối cùng là bọn họ mang rất nhiều hành lý. Mảnh biết thứ keo bồn kia là đồ tốt. Trước đó còn được Nghiêm Mặt dặn kỹ rằng vào một tháng chuẩn bị trước khi khởi hành, mỗi ngày cậu phải cho người ra ao bùn lấy bùn về để khô thành đá. Đến lúc đi, hơn phân nửa ván gỗ là dùng để vận chuyển đống đá bùn đó. Đóa Phỉ thấy nhiều đá bùn như vậy thì tò mò, tìm cơ hội hỏi dò Mảnh. Mảnh dẫn mọi người lên đường, mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mày, ngày nào cũng có sự cố phát sinh đột ngột, nào còn tâm tư tìm đàn bà hoang lạc. Để giảm bớt gánh nặng và vì an toàn khi dựng lều buổi tối, toàn bộ phụ nữ và trẻ em tập trung ngủ cùng một chỗ, đàn ông thì ngủ bên ngoài, buổi tối cậu cũng ngủ cạnh những dũng sĩ tộc Ao độc thân khác. Cho nên lúc Đóa Phỉ tới tìm Mảnh, cậu đang bị đủ loại việc lặt vặt quay như dế. Nay gặp con nhỏ tới làm phiền khiến cậu càng nổi nóng, thế là cô ta chưa kịp mở miệng đã bị mắng cho một trận đuổi về. Đóa Phỉ nén giận quay lại trong đám đàn bà phụ nữ, bởi vì năng lực trị liệu của cô ta nên bây giờ cô ta đã có chút tự do nhưng vẫn luôn có người canh giữ. Lão tộc Vu đi qua cạnh cô ta nói gì đó, tiếc là cô ta không hiểu. Sau khi biết cô ta có thể trị liệu, mới đầu lão tộc Vu còn khá thân thiện, thấy vẻ mặt cô ta cũng có chút thay đổi. Còn một mình tới tìm cô ta vài lần, nhưng bọn họ không thể giao lưu. Mỗi lần nói chuyện, lão tộc Vu liền hiện lên vẻ mặt thất vọng rõ ràng. Sau vài lần, lão tộc Vu cũng không tiếp cận gì nhiều với cô ta nữa. Mảnh và người tộc Ao kinh hãi, phía trước là cái gì? Tộc trưởng Ao và lão tộc Vu lập tức bước nhanh đến bên cạnh Mảnh, nôn nóng hỏi. Nơi thần nói là nơi này sao? Nơi này thật sự không có những người tộc khác sao? Vòng tường đá kia là thế nào? Ao bị kéo tới làm phiên dịch lắp ba lắp bắp thuật lại lời của hai người cho Mảnh nghe. Ao thường xuyên làm phiên dịch. Vì hoàn cảnh bức bách, nó đã là một trong sáu đứa nhỏ nói tiếng cửu nguyên tốt nhất. Mảnh nhìn tấm ván gỗ vẽ bản đồ trên tay, đối chiếu với địa hình trước mặt, cậu cũng đang rất nghi hoặc và do dự. Chiến nói là nơi này sao, nhưng nơi này rõ ràng bị người ta chiếm lĩnh rồi mà. Hơn nữa, với bức tường đá cao kia, vừa nhìn là biết kẻ địch nơi này mạnh cỡ nào. Nhưng chẳng phải Chiến nói nơi này không có người nào khác hay sao? Chẳng lẽ Chiến nhìn lầm? Tường đá cao như thế, bắt mắt như thế, sao lại không thấy cho được? Kỳ thực trong lòng Mảnh đã có suy đoán, nhưng cậu căn bản không dám nghĩ đến chuyện đó. Chiến và Mặt rời đi mới được bao lâu, bọn họ mang theo bao nhiêu người, hơn nữa mặt đất lạnh cứng giữa ngày đông giá rét, dù Chiến có thể khống chế đất đá thì cũng không thể xây dựng một bức tường kiên cố như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hay bức tường này đã tồn tại từ lâu. Đóa Phỉ là người bình tĩnh lại đầu tiên, tuy rằng bức tường trước mắt thoạt nhìn thật cao và kiên cố, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn, bên trên chẳng có một móng binh lính tuần tra nào, hoàn toàn không thể so với lâu đài của cha cô ta. Có điều cái rãnh sâu phía trước bức tường đá là cái gì? Đóa Phỉ nhìn cái rãnh sâu chưa thả nước mà có chút khó hiểu, nhưng cũng có thể đoán ra đây là biện pháp dùng để phòng thủ. Tôi đi xem qua thử, mọi người ở chỗ này chờ tôi. Mảnh quyết định. Người Ao tuy rằng lo lắng, nhưng Mảnh là người lợi hại nhất trong bọn họ, nên bọn họ chỉ có thể để hắn đi thăm dò. Khi Mảnh định cất bước trong sự lo lắng của người tộc Ao, thì từ trước mặt tuyết xa xa có người chạy đến. Tộc trưởng, đại vu, là các ngài sao? Tiếng phổ thông của tộc Ao truyền đi thật xa giữa vùng đất trống trải. Người tộc Ao mừng như điên, là người của tộc chúng ta, là người của tộc chúng ta. Thì ra, bọn hồ hồ phụ trách phòng thủ và tuần tra đã sớm phát hiện ra nhóm người này, chẳng qua còn cách khá xa nên không dám chắc. Chia lìa hơn 2 tháng, người tộc Ao lại lần nữa đoàn tụ, niềm vui sướng và vui mừng khỏi cần phải nói. Ngoại trừ người đi tuần, toàn bộ chiến sĩ đều chạy ra đón tộc nhân của mình. Nghiêm Mặt nhận được tin cũng dẫn ba đứa học trò ra khỏi lều. Mắt to đã sớm không kiềm chế được, đôi mắt tròn đảo khắp nơi tìm kiếm thân nhân của mình. Nó có rất nhiều chuyện muốn khoe với mọi người, tỉ như nó biết bệnh dày rơm. Tuy là nhờ ô thần dạy cho cả, tỉ như bây giờ nó có thể đếm từ 1 đến 10 ngàn, còn có thể làm phép tính trừ trong 10 ngàn, tỉ như... Nó muốn khoe rất nhiều thứ, mà thứ muốn khoe nhất là nó có tên, còn là tên mà Tư Tế đại nhân đích thân đặt cho. Người tộc Eo chung vui với nhau, ai ai cũng sôi nổi, chỉ vào bức tường đá hưng phấn nói liến thắng không ngừng. Đây là gì vậy? Là các cậu làm ư? Tư Tế đại nhân nói cái này gọi là tường thành. Vị dũng sĩ chạy ra trước tiên kiêu ngạo nói, kiên cố lắm, có thể phòng thủ dã thú và địch nhân, về sau chúng ta sẽ ở bên trong tường thành, không cần sợ gì hết. Một dũng sĩ khác lớn tiếng nói, người tộc Eo vui vô cùng, có lẽ bọn họ không hiểu cái gì gọi là tường thành phòng thủ, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra nếu bọn họ sinh sống sau bức tường đó, bọn họ sẽ rất an toàn. Lão tộc Vu không màng rét lạnh, không ngừng sờ sờ bức tường, lão biết rõ có chọc kiểu gì nó cũng không nhúc nhích, nhưng vẫn thích thú chọc không ngừng, vừa chọc vừa vui tới mếu máo nói, vững chắc quá, kiên cố quá, lạy thần. Tộc trưởng Eo cũng cảm thấy hứng thú với bức tường, không ngừng hỏi cái này là cái gì, xây làm sao. Đại trạch cầm gạch ra khoe với mọi người, cái này, gạch, xây nhà, phòng ở đó biết không? Ha ha, mọi người chắc không biết, về sau chúng ta sẽ có nhà để ở. Mọi người kích động hỏi cái gì là nhà, cái gì là phòng ở. Khi người tộc Eo phấn khích hỏi đông hỏi tây, sờ cái này sờ cái kia, thì Đoá Phỉ đã cùng mọi người đến gần bức tường. Lúc cô ta thấy thứ này chẳng khác nào kiến trúc công trường, công chúa đại nhân liền biểu môi khinh thường. Cái gì đây, bộ dáng chẳng giống nhà ở một chút nào. Cô còn cho rằng ít nhất có thể thấy được một tòa cung điện nhỏ cho Tư Tế và thủ lĩnh ở, ai dè lại thấy một đống gạch, ngay cả nhà bình thường cũng chẳng thấy đâu. Xem ra tên Tư Tế kia cũng không có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ có thể ở trong lều. Có điều Đoá Phỉ cũng có chút cảnh giác, bộ lạc được thành lập bởi tên Tư Tế cũng được nhặt giống như cô. Tên Tư Tế đó lại không bắt đám người mọi sợ này xây phòng cho mình trước, mà là đi xây tường thành. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ tên Tư Tế đó là người không quan tâm đến vật ngoài thân, hoặc là một người thông minh. Đoá Phỉ từng gặp qua không ít Tư Tế hoặc tộc vua, trong lâu đài của bọn họ còn có một tòa thần điện, trong thần điện có bao nhiêu vị thần thị. Mà những thần thị đó ngoại trừ phụng dưỡng thần ra, khi người bề trên phát hiện có một bộ tộc nào không thể khống chế, bọn họ sẽ phái thần thị đến làm tư tế của những bộ tộc đó. Mà những thần thị bị phái đi có thói quen được người khác hầu hạ, nên yêu cầu đối với mức sống và điều kiện sống cũng rất cao, bọn họ thường ăn ở tốt hơn cả tộc trưởng. Nếu tên Tư Tế được nhặt này cũng đến từ thần điện, vậy hắn ta không phải một tên thần côn chỉ biết hưởng thụ. Nghiêm mặt liếc mắt một cái đã thấy được Đoá Phỉ trong đám người, bởi vì cô gái này rất bắt mắt. Cho dù cô ta đã trải qua hơn 2 tháng khổ sở, ăn mặc cũng giống những người phụ nữ khác của tộc Eo, nhưng mái tóc dài màu đỏ uốn lượn rõ ràng đã được chải chuốt kia, cộng thêm làn da trắng như tuyết, còn có cái dáng đứng thẳng lưng ưỡn ngực, khí chất tuyệt đối khác hẳn người xung quanh. Bấy nhiêu đó cũng đủ để cô ta sáng như một cái bóng đèn rồi. Tuy nghiêm mặt thấy cô ta, nhưng tạm thời không rảnh để tâm đến cô ta, hắn rất nhanh đã bị mớ đá bùn hấp dẫn. Mảnh đi nhanh tới chỗ nghiêm mặt vươn tay ra trước, hung hăng vỗ mạnh cậu một cái. Tốt lắm, đá bùn ở đây cũng sắp hết, anh tới thật đúng lúc, mau, hôm nay sắp xếp cho mọi người xong xuôi, rồi ngày mai cùng nhau làm việc. Mạnh há mồm rồi lại ngậm, cậu đang muốn hỏi chuyện xây tường là như thế nào, nhưng khi nhìn đến cảnh tượng ở đây liền đoán được 8-9 phần, chờ Nghiêm Mặt nói xong, cậu mới hỏi, chiến đâu? Nghiêm Mặt phất phất tay, đi tìm người cá đánh nhau rồi. Tên gia súc kia, tinh lực đúng là dư thừa không có chỗ phát tiết, đào một con sông lớn như vậy cũng đủ để tên đó mệt chết, thế mà chỉ vì hắn nói một câu rằng gã người cá xấu nhất trông còn đẹp hơn tên gia súc hắn ta, thế là tên gia súc đó liền đi tìm người cá đánh lộn, đúng là khó bảo, điều hắn nói rõ ràng là sự thật mà. Hết chương 71. Chương 72, bàn luận về phương pháp sưởi ấm. Hả? Người cá? Mảnh chưa từng nghe qua giống loài này, kẻ địch. Không phải, có thể xem như đồng minh, tình huống kỹ càng tỉ mỉ về sau giải thích cho anh biết, trước tiên sắp xếp cho mọi người đã, còn nhiều việc phải làm lắm, tôi cũng có một số việc muốn hỏi anh. Nghiêm mặt đi đến trước một cái đài đất, bước lên bậc thang, cái đài đất này là hắn nhờ Nguyên Chiến tiện tay làm ra, trông thì tạm bợ nhưng dùng cũng tốt lắm. Lần này Đóa Vĩ thấy Nghiêm Mặt, lúc nhìn đến chiếc áo khoác lông vốn của cô ta nay lại nằm trên người một tên thiếu niên mọi sợ, cô ta lập tức ghét bỏ chiếc áo kia, đồng thời còn rất khó chịu. Trời lạnh như vậy, cô ta phải mặc da lông rách nát, cho dù chiếc áo khoác kia cô ta không thèm nữa, nhưng nếu có thể lấy lại được, cô ta cũng không ngại mặc cho qua mùa đông. Các dũng sĩ tới trước vừa thấy Nghiêm Mặt đi lên đài đất, liền đi sang, rất nhanh sau đó, trước đài đất tụ lại một bầy người, đồng thời còn báo cho những người khác biết, tư tế đại nhân có chuyện muốn nói, mau đến đây. Tộc trưởng A.O. và lão tộc vô vừa nghe thấy tư tế đại nhân có chuyện muốn nói, lập tức hồi phục tinh thần từ sau được kích động hưng phấn vừa rồi, dẫn tộc nhân cùng đi đến trước đài đất. Nghiêm Mặt siết chặt nắm tay phải, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của mình. Mà những dũng sĩ tộc AO đã cùng huấn luyện với Mảnh đều biết đây là một loại lễ nghi để thăm hỏi, thế là sôi nổi dùng nắm đấm đặt lên ngực trái đáp lại. Mà những người AO khác đã sinh hoạt với Mảnh một thời gian dài, mưa dầm thấm đất nên cũng học được loại lễ nghi này. Đóa Vĩ thấy tất cả mọi người đều như thế, cô ta cũng không thể không làm theo. Mảnh đi đến trước đài đất, nhưng cậu không có đi lên, mà đứng chung một chỗ với đám người tộc trưởng AO. Nghiêm Mặt đứng trên đài đất, nhìn xuống mọi người bên dưới, hắn đang sắp xếp lại lời nói, không thể nói quá phức tạp và khó hiểu, mà phải để tụi ô thần có thể nghe hiểu hắn nói gì, rồi truyền đạt nội dung trong lời hắn nói. Nếu năng lực của hắn có thể giúp hắn truyền đạt trực tiếp vào trong đầu mỗi người thì tốt rồi, mỗi lần đều phải dùng tay ấn lên trán người khác, lại chỉ được một đối một, quá phiền toái. Nhưng loại năng lực này làm sao để nâng cao và khai phá đây? Hắn đã luyện tập phép huấn luyện sơ cấp hơn một tháng rồi, nhưng hiệu quả lại không rõ lắm. Tuy rằng thân thể khỏe mạnh, dẻo dai và linh hoạt hơn trước rất nhiều, Nghiêm Mặt ôm tâm tư muốn truyền đạt cho mọi người hiểu hắn nói gì, mắt nhắm lại hít sâu một hơi, dựa theo quy tắc hô hấp của phép huấn luyện sơ cấp mà thở, để phối hợp với nhịp thở, hắn không tự chủ được mà chậm rãi nâng tay lên, sau đó mở miệng nói thêm một loại nhịp điệu đặc biệt và thông thả. Nơi này là nơi thần ban cho, bộ lạc cửu nguyên sẽ ra đời và lớn mạnh ở mảnh đất này. Mọi người là nhóm đầu tiên đến đây, về sau sẽ có nhiều người hơn nữa tiếp nhận khảo nghiệm của thần, trở thành con dân của bộ lạc cửu nguyên. Thần ban cho chúng ta sức mạnh, cửu nguyên chắc chắn sẽ trở thành nơi mà các chủng tộc hòa hợp. Người dân của tôi rất vui, mọi người có thể thuận lợi đi đến nơi này, trở thành những con dân đầu tiên của bộ lạc cửu nguyên. Hôm nay tôi dùng sinh mệnh chúc phúc cho mọi người. Nghiêm Mặt ngẩng cao đầu, hai tay nâng lên không trung thật cao, giống như nhận lấy thứ gì đó từ bầu trời rồi tung về phía mọi người. Người đứng dưới đài đất đột nhiên ngửi được một mùi hương thanh mát trong luồng gió lạnh. Mùi hương rất dễ ngửi, giống như mùi hoa nở trong sương sớm giữa mùa xuân, lại giống như hương thơm thanh khiết của cỏ xanh, ngửi vào liền làm đầu óc thanh tĩnh, tinh thần sảng khoái. Điều khiến mọi người cảm thấy thần kỳ nhất đó chính là đại đa số người AO đều không hiểu tiếng cửu nguyên, nhưng hôm nay, lúc này, lời nói của tư tế đại nhân như trực tiếp truyền vào trong đầu họ, tuy bọn họ nghe không hiểu nhưng lại thấu đáo. Sức mạnh của tư tế thật đáng sợ, tư tế đại nhân tôn kính. Tâm tình người AO kích động, có người đa sầu đa cảm đã rưng rưng nước mắt, có vài người cao tuổi và phụ nữ đã quỳ xuống. Trước kia, lão tộc phu cũng đã từng chúc phúc cho mọi người, nhưng mọi người chưa bao giờ cảm nhận được chúc phúc rõ ràng tới vậy. Rất nhiều người mệt mỏi vì đường xá xa xôi vào giờ phút này đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái. Đương nhiên, đây cũng có thể là tác dụng tâm lý, nhưng mùi hương đó đúng là tạo ra không ít tác dụng. Đoá Phỉ cũng tin vào sức mạnh của Tư Tế, cho nên cô ta không hoài nghi gì mùi hương nọ, chỉ suy đoán về sức mạnh của cậu thiếu niên đứng trên đài đất. Trên đài, nghiêm mặt chúc phúc cho mọi người xong, đột nhiên cả người mềm nhũn ngã khuỵu xuống. Đại nhân! Ô Thần là đứa đầu tiên nhào lên trên đài, theo sau là Mảnh, mắt to và tát, những người khác cũng muốn đi lên nhưng bị Nghiêm Mặt ngăn lại. Ô Thần ôm lấy Nghiêm Mặt cả người mềm nhũn, nôn nóng kêu to, đại nhân. Nghiêm Mặt choáng váng, hắn làm sao vậy, chỉ nói có mấy câu mà đã thoát lực. Mảnh đi qua muốn bế Nghiêm Mặt lên nhưng Ô Thần không cho, nó muốn tự mình bế Tư Tế đại nhân nhưng lại có chút cố sức. Đúng lúc này, một đôi tay to vững chắc đón lấy Nghiêm Mặt từ trong lòng Ô Thần bế lên. Thủ lĩnh đại nhân! Các dũng sĩ nhao nhao kêu. Nguyên Chiến mới đi đánh nhau với người cá về, mang theo một sợi dây thừng dài cột đầy cá vừa đánh thắng được, định lát nữa làm cho Nghiêm Mặt nhà hắn ăn, thì đột nhiên thấy cảnh Nghiêm Mặt ngã xuống. Trong chớp mắt, Nguyên Chiến đã ném cá sang một bên, chạy như bay lên trên đài. Nghiêm Mặt cố mở mắt, thấy người ôm mình là Nguyên Chiến, liền bĩu môi lầm bầm cái gì đó rồi an tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Sắc mặt Nguyên Chiến rất khó coi, trông đáng sợ đến mức có thể hù chết người, cơ bắp rắn chắc phồng lên cuồn cuộn, hai tay ôm chặt lấy Nghiêm Mặt, đôi mắt hẹp dài hung hăng nhìn về phía Mảnh, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, sao mặt lại đột nhiên té xỉu? Mảnh lùi ra sau một bước, nuốt nước miếng, Đoá Phỉ đã nói cho cậu biết về chuyện hình xăm, nên khi cậu thấy màu sắc và số lượng hình xăm trên mặt người trước mắt liền có chút hoảng, mới 2 tháng không gặp chiến mà 3 cái hình tam giác trên mặt hắn đã biến thành màu xanh đen. Này chẳng phải chứng tỏ thể năng và năng lực huyết mạch của chiến đều đã đạt tới cấp 3 rồi sao? Nhị Mảnh! Nguyên Chiến thấy Mảnh không trả lời mà cứ nhìn mặt hắn chằm chằm, liền nổi giận, bổ bố mày xấu dữ lắm sao? Được rồi, người này bị ai đó khinh bỉ nhan sắc nên đang trong thời kỳ nhạy cảm. Ngay cả mấy từ bố mày, ông mày của Nghiêm Mặt lâu lâu hay thốt ra cũng học được. Thủ lĩnh đại nhân, Tư Tế đại nhân dùng sinh mệnh chúc phúc cho mọi người nên mới... Giọng Ô Thần có chút nức nở, người AO dưới đài càng lo lắng hơn nữa. Tư Tế đại nhân làm sao vậy? Tư Tế đại nhân có sao không? Mọi người bu đến trước đài nhao nhao hỏi đầy lo lắng. Dùng sinh mệnh chúc phúc. Nguyên Chiến nhíu chặt mày, hắn bế Nghiêm Mặt, xoay người nhìn về phía mọi người bên dưới, trầm giọng nhưng lại không mang theo tức giận, nói: xem ra Tư Tế đại nhân rất xem trọng các người, không tiếc dùng sinh mệnh chúc phúc cho các người. Một khi Nguyên Chiến cất tiếng sẽ không giống Nghiêm Mặt, người tộc AO đều im phăng phắc, vẻ mặt có chút sợ hãi, cũng có người bắt đầu nhớ đến cảnh tượng Nguyên Chiến chém giết lũ quái vật, mà nhiều người trong bọn họ còn tận mắt thấy Nguyên Chiến sử dụng năng lực như thần để xây thành, còn có cả khi hắn tàn sát đàn sói. Các người rất yếu, cả thân thể, đầu óc lẫn năng lực, bộ lạc cửu nguyên không nuôi kẻ vô dụng, các người đã đến đây, nhưng nếu bất kỳ ai trong các người không biết nỗ lực khiến bản thân mạnh hơn, không thể góp phần giúp bộ lạc cửu nguyên cường đại hơn, không nghe theo mệnh lệnh của ta và Tư Tế đại nhân, ta sẽ không giết đâu, nhưng ta sẽ để Tư Tế đại nhân thu lại chúc phúc đã ban cho kẻ đó, rồi đuổi ra khỏi bộ lạc, bởi vì kẻ đó không xứng trở thành con dân của cửu nguyên, không xứng có được chúc phúc của Tư Tế tổ thần, không xứng được cả bộ lạc che chở. Người AO dù không hiểu Nguyên Chiến đang nói gì, nhưng bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ, ai nấy đều lặng lặng đứng đó, những đứa nhỏ đều bị người lớn che kín miệng. Đám Ô Thần vội vàng truyền đạt lại nội dung trong lời Nguyên Chiến. Khi nghe nói nếu có kẻ không nghe lời, không biết nỗ lực thì sẽ bị thu hồi lời chúc phúc sinh mệnh của Tư Tế, còn bị đuổi ra khỏi bộ lạc, rất nhiều người trong tộc AO đều hít một ngụm khí lạnh. Nguyên Chiến nhìn vẻ mặt mọi người. Hồ hồ, đại trạch! Có! Hồ hồ và đại trạch được gọi tên liền bước ra từ trong đám đông. Hồ hồ sắp xếp chỗ cho mọi người, phải an bài xong trước khi trời tối. Vâng. Bây giờ hồ hồ có thể hiểu được một ít câu đơn giản, huống chi việc Nguyên Chiến giao cho đã dặn bọn họ trước đó rồi, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị. Đại Trạch dẫn người nhóm lửa, nấu nước nướng thịt làm thức ăn, hôm nay tất cả mọi người sẽ được ăn no, đồng thời không được quên canh gác. Vâng, Đại Trạch và hồ hồ cũng đấm nắm tay lên ngực nhận lệnh. Nguyên Chiến định xoay người nhưng lại nhớ tới cái gì? Ô thần. Ô thần nghe thấy tên mình được gọi trước mặt mọi người, lập tức nhảy dựng lên, cao giọng đáp, có. Mắt to và tác hâm mộ đố kỵ hận với nó, lúc này mà được thủ lĩnh đại nhân gọi tên thì nổi bật biết chừng nào. Mặt hắn là đã nói với nhóc, chuyện vệ sinh rất quan trọng, nhóc còn nhớ rõ không? Nguyên Chiến thường xuyên nghe Nghiêm Mặt nhắc đi nhắc lại hai cái từ vệ sinh này, phát âm lẫn nghĩa đều nhớ kỹ. Ô thần gật đầu, ngay sau đó ưỡn ngực kêu lớn, nhớ rõ. Nhóc phụ trách chỉ cho mọi người đi đái đi ở đâu, nếu ta phát hiện kẻ nào không tuân thủ theo những gì tư tế đại nhân yêu cầu, ta sẽ bắt kẻ đó thải ra như thế nào thì ăn vào như thế ấy. Dạ, còn nữa, lấy cá ta thảy xuống đưa về lều cho ta luôn. Dạ. Nguyên Chiến nói vừa xong liền bế Nghiêm Mặt xoay người rời đi. Hắn tin tưởng mệnh lệnh của mình sẽ được nghiêm túc chấp hành. Nguyên Chiến bế Nghiêm Mặt vào lều, kiểm tra nhịp thở của đối phương, xác định hơi thở rất vững chắc, sắc mặt cũng không tệ, dáng vẻ chỉ là ngủ say sau khi mệt mỏi. Nguyên Chiến nhìn hắn hồi lâu liền dùng da thú đắp lên cho hắn. Ô thần tới đưa cá, Nguyên Chiến cầm lấy, tháo hai con xuống cho nó, thấy nó còn chưa chịu đi, cứ rề rà bên cạnh Nghiêm Mặt, hắn liền hung dữ trừng thằng nhỏ một cái, dọa cho nó chạy về. Chờ ô thần đi rồi, Nguyên Chiến liền nhanh chóng dùng một cục đá chặn mạnh cửa lều lại, thêm củi vào lò sưởi để lửa cháy mạnh rồi nấu nước. Ở cùng Nghiêm Mặt một chỗ, Nguyên Chiến cũng bị đối phương lây nhiễm một vài thói quen. Ví dụ như mỗi khi không có việc gì liền nấu một nồi nước, uống nước cũng là uống nước đã nấu chín. Còn có những việc nhỏ bé vụn vặt khác, tỉ như thường xuyên rửa mặt, rửa tay, rửa chân hay bứt một cọng cỏ để nhâm nhi. Nguyên Chiến trở lại bên cạnh giường, xốc chăn lên, nhìn da thú trên người Nghiêm Mặt, làm bộ làm tịch nghĩ, mặt nhiều như vậy ngủ rất khó chịu, phải cởi hết ra ngủ mới thoải mái. Vì thế, Nghiêm Mặt nhanh chóng bị lột sạch sẽ. Dù trong lều có nhóm lửa nhưng độ ấm vẫn rất thấp. Rất nhanh sau đó, Nghiêm Mặt đã lạnh tới mức nổi một đống da gà. Nguyên Chiến sờ sờ người tư tế đại nhân nhà mình, bình tĩnh dùng tốc độ cực nhanh cởi hết áo da thú trên người mình, bò lên giường, ôm chặt lấy tư tế đại nhân cũng đang trần trụi. Tôi đây là vì sưởi ấm cho cậu, cái này là cậu dạy tôi. Người nào đó không biết xấu hổ nói. Đúng rồi, muốn nhanh chóng khôi phục nhiệt độ cơ thể thì phải làm cái gì nhỉ? Tên nào đó xoa xoa da thịt của người trong lòng, vỗ một cái lên gò mông đầy đặn của đối phương. Ma sát, đúng không? Tôi nhớ không sai đi. Được rồi, tôi giúp cậu ma sát tạo nhiệt. Nghiêm Mặt cứ thế bị người ta sờ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hết lần này tới lần khác. Xong việc, Nguyên Chiến đắc ý dạt dào khi cảm nhận được nhiệt độ của người trong lòng tăng lên. Sau đó hắn khó có khi cần mẫn mà dùng nước ấm lau mình cho Nghiêm Mặt, hủy sạch sẽ toàn bộ chứng cứ phạm tội. Cảm tạ tổ thần đã ban cho hắn một tư tế đại nhân có thể chất đặc biệt. Xem đi, dấu răng hồi nãy lỡ miệng cắn ra đây đã phai hết. Chạng vạng, lửa trại nổi lên, Nguyên Chiến làm thủ lĩnh của bộ lạc đương nhiên cũng tham gia lần cuồng hoan này. Tư tế thì vì thân thể không tốt nên vắng mặt. Vì thế mà người tộc AO cũng không quá vui vẻ, nhưng nhìn chung vẫn rất náo nhiệt, lặn lội đường xa thật lâu, được chút nước ấm và thức ăn nóng vào bụng, còn có thể ăn no, tối đến được ngủ ở nơi an toàn ấm áp, cứ như đang mơ vậy. Đóa phỉ muốn tới gần Nguyên Chiến nhưng lại nghĩ tới mảnh liền dừng chân. Cô nên dùng phương pháp gì mới có thể hấp dẫn sự chú ý của vị thủ lĩnh này mà không khiến mảnh phản cảm? Nghĩ một hồi, cô thay đổi mục tiêu đi qua chỗ mảnh. Đại nhân, đóa phỉ ngồi xuống bên người mảnh, dịu dàng gọi đối phương. Mảnh đang nói chuyện với Nguyên Chiến, thấy đóa phỉ rất mất hứng, xoay đầu sang hỏi, có chuyện gì? Đại nhân, tư tế đại nhân đã khỏe chưa? Cô hỏi cái này làm gì? Mảnh trừng mắt. Đại nhân, anh quên tôi có năng lực trị liệu rồi sao? Có lẽ tôi có thể giúp Tư Tế đại nhân hồi phục. Không cần. Nguyên Chiến lạnh lùng cự tuyệt. Thứ hắn hao tổn là sinh mệnh, cô có thể hồi phục được sao? Có thể. Chuyện này đối với cô ta mà nói cũng không khó, hút ra sinh mệnh của sinh vật xung quanh rồi truyền cho tên Tư Tế đó là được. Không cần tới cô. Nguyên Chiến không tin cô ta, cũng sẽ không để kẻ xa lạ lai lịch không rõ ràng trị liệu cho Tư Tế của mình. Nếu mà thật sự gặp nguy hiểm tới tính mạng, khi đó có thể hắn sẽ mạo hiểm, nhưng thân thể mặt có thể tự khôi phục, căn bản không cần tới con nhỏ này. Được rồi, cô đi xuống đi. Mảnh vung tay, bảo Đóa Phỉ đừng đến làm phiền mình. Trong mắt cậu, năng lực của Đóa Phỉ hữu dụng, nhưng cũng chỉ là nô lệ của cậu mà thôi. Đóa Phỉ coi như thức thời, cắn môi, hành lễ lui ra. Cô ta không quỳ xuống với mày. Nguyên Chiến nói, cầm lấy một miếng thịt dê nướng đứng dậy vỗ vai Mảnh. Tao đi xem mặt, nô lệ của mày thì mày phải quản cho tốt. Nghiêm Mặt bị mùi cá nướng dụ cho tỉnh lại. Ục ục. Tiếng kêu đói khát vang lên trong bụng. Từ khi tập phép huấn luyện sơ cấp, lượng cơm hắn ăn cũng nhiều hơn, ăn nhiều và rèn luyện thích hợp, nên thân thể của hắn cũng rắn rỏi lên, nào ngờ hôm nay lại xỉu trước mặt mọi người. Tỉnh rồi. Nguyên Chiến vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Nghiêm Mặt, thấy đối phương tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy lúc làm cái kia rất sướng, nhưng làm xong hắn lại bắt đầu lo lắng cho thân thể của Nghiêm Mặt, sợ hành vi của mình thật sự mang đến thương tổn lớn cho đối phương. Tuy lúc ma sát sau đó hắn có bôi thuốc mỡ cho rồi, còn bôi rất nhiều nữa. À, Nghiêm Mặt cảm thấy người mình có gì đó không đúng, cực kỳ mệt mỏi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vươn tay sờ khắp người, hình như đâu có cái gì khác thường đâu. Nghiêm Mặt nhất thời không nhớ tới chế độ auto tự hồi phục của thân thể, yên lòng mà chậm rãi ngồi dậy. Nguyên Chiến có tật giật mình, há mồm nói, tôi hỏi mọi người, bọn họ bảo hôm nay lời cậu nói bọn họ đều nghe hiểu, cậu ngất xỉu có thể là vì sử dụng năng lực quá độ. Tư Tế đại nhân của tôi, cậu có chuyện gì giấu giếm tôi đúng không? Chẳng phải cậu nói năng lực của cậu là cái túi có thể chứa nhiều thảo dược sao? Vì sao cậu còn có thể khiến tất cả mọi người đều nghe hiểu cậu nói gì? Còn nữa, cậu thật sự dùng sinh mệnh chúc phúc cho mọi người à? Nghiêm Mặt bị Nguyên Chiến dẫn dắt chủ đề, càng không để ý tới chuyện thân thể của mình. Đối với năng lực giao tiếp, hắn đã sớm nghĩ ra lý do khoái thác rồi. Lần này bị hỏi, hắn liền nói lý do đó ra. Tôi là Tư Tế được tổ thần tự mình truyền thừa, năng lực đương nhiên không chỉ có một, nhưng mà có vài năng lực tôi cũng không biết nó xuất hiện từ khi nào hay làm sao để thăng cấp. Lần này có thể khiến tất cả mọi người đều hiểu tôi nói cái gì. Tôi nghĩ rất có thể liên quan đến phép huấn luyện sơ cấp mà tôi dạy cho anh. Về sau không được dùng nữa, tôi không muốn thấy cậu mỗi ngày đều té xỉu. Ngẫu nhiên thì được, dăm ba bữa một lần cũng không sao, người nào đó mơ mộng. Lần này không có chuẩn bị nên tôi không biết, lần sau tôi sẽ khống chế tốt. Nghiêm Mặt cũng không muốn té xỉu lần nữa, hắn cứ cảm thấy sau khi mình xỉu, tên gia súc chiến kia chắc chắn đã làm chuyện vô liêm sỉ gì đó với hắn. Nhưng bất hạnh là không có chứng cứ nên không thể mắng chửi. Còn chuyện chúc phúc, anh nói tới việc dùng sinh mệnh chúc phúc hả? Nghiêm Mặt nói láo không chớp mắt. Đây là bản lĩnh mới của tôi, có điều khiến thân thể tôi hao tổn rất nhiều sức lực, bởi vì đây là lấy sinh mệnh của tôi ra làm cái giá, cho nên về sau không thể thi triển thường xuyên. Bởi vì thuốc bột quá ít, lần này đã dùng gần hết rồi. Vậy thì đừng thi triển. Nghĩ đến việc thỉnh thoảng mình muốn gây tổn hại đến thân thể mặt, Nguyên Chiến liền không muốn mặt của hắn vì những người khác mà làm tổn thương đến bản thân. Anh làm tôi. Nghiêm Mặt đột nhiên nói, đây là câu khẳng định, tuyệt đối không phải câu nghi vấn. Không có. Nguyên Chiến buộc miệng thốt lên, giống như đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cái câu chất vấn này. Có. Không có. Đánh chết cũng không thừa nhận, hắn không muốn bị kim đâm. Thứ chất lỏng chết tiệt của anh còn trong người tôi đây này. Nguyên Chiến cầm họng, hết đường cãi. Lạy tổ thần, hắn rõ ràng đã rửa rất sạch sẽ, sao mà còn. Nghi mặt mím môi gật gù, tên gia súc này quả nhiên lợi dụng lúc hắn hôn mê mà chiếm hết của hời. Uổng công hắn đổi cái nhìn với tên này, mọi sợ chính là mọi sợ. Ăn cá vừa mới nướng xong, không đến 3 giây đồng hồ, Nguyên Chiến đã làm vẻ mặt như không có việc gì đưa cá nướng tới cho Nghiêm Mặt. Dù sao cũng đã làm, cùng lắm thì bị đâm cho vài kim thôi. Nghiêm Mặt yên lặng cầm con cá nướng, há miệng hung hăng cắn một miếng to, mọi việc cứ chờ ăn no rồi tính. 17-18 con cá nướng, mình Nghiêm Mặt ăn hết 1/3. Ăn xong thì quẹt miệng, móc kim châm ra phóng. Nguyên Chiến theo bản năng muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy oán hận của Nghiêm Mặt, hắn liền không né nữa, mặc cho tư tế đại nhân của hắn lấy kim đâm hắn thành con nhím. Lần sau mà còn tái phạm, tôi sẽ cho anh làm tên thái giám đầu tiên trong thế giới này. Nghiêm Mặt cầm dao giải phẫu khều khều con chim chích bông của Nguyên Chiến. Nguyên Chiến lập tức hiểu ra thái giám có nghĩa là gì, theo bản năng vội vàng dùng năng lực điều khiển đất đá bảo vệ bộ phận quan trọng nào đó. Nghiêm Mặt, anh có ngon thì cứ mặc cái quần trinh tiết này vĩnh viễn luôn đi. Một đêm không nói chuyện gì với nhau, tình huống nơi ở mới có hơi rối ren, nhưng dần dần cũng có trật tự, mỗi người đều tìm được vị trí của mình, ai cũng có việc phải làm. Đàn ông chia làm hai tớp, một tớp theo mãnh ra ngoài đi săn, một tớp ở lại phòng thủ. Người già, phụ nữ và trẻ em thì phụ trách tìm củi, cỏ khô hoặc cành khô, thuộc gia, xử lý, con mồi, vân vân. Nghiêm Mặt yêu cầu mọi người ra khỏi nhà học tiếng cửu nguyên vào giữa trưa, thời điểm ấm áp nhất trong ngày, già, trẻ, gái, trai đều không ngoại lệ. Lão tộc vu và đệ tử của lão là tích cực nhất, giữa trưa mỗi ngày đều có mặt. Ngày thường cũng hay quấn lấy Nghiêm Mặt đòi đi học cùng bọn nhỏ. Nghiêm Mặt không phụ trách việc dạy toàn bộ người AO, hắn giao nhiệm vụ này cho 3 người ô thần, còn về phần sắp xếp như thế nào, dạy ra làm sao thì do 3 đứa tụi nó tự thương lượng với nhau. Con nít ở độ tuổi ô thần rất choai choai, nhưng vẫn không được coi là nguồn lao động chân chính như người lớn. Hiện giờ được tư tế đại nhân cắt cử cho nhiệm vụ quan trọng, tụi nó đều khó nén được kích động, 3 đứa nhỏ vì thế mà tranh cãi không ít lần, nhưng trong lúc tranh cãi, tụi nó cũng dần dần xử lý được nhiều chuyện và học tập được rất nhiều điều. Thời gian một ngày của Nghiêm Mặt hiện giờ chia ra làm 3. Sáng sớm và chạng vạng, hắn dẫn 2 người ô thần và Nguyên Chiến cùng tập luyện phép huấn luyện sơ cấp. Khi Nguyên Chiến đi đào xong, hắn bắt đầu chia lớp để dạy mấy đứa nhỏ tộc AO, bọn chúng thoạt nhìn đều trên 5 tuổi, dưới 18 tuổi. Lớp đầu tiên là ô thần, mắt to và tát, 3 đứa này vẫn luôn đi theo hắn nên học cũng nhiều hơn người khác. Lớp thứ 2 là 6 đứa lúc chuyển chỗ ở không được đi theo và những đứa thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi, còn lớp thứ 3 là những đứa còn lại. Dạy con nít tuy phiền toái nhưng cũng là một nước cờ quan trọng để hắn thu phục người AO, bởi vì người tộc AO sẽ già rồi cũng sẽ chết đi, nhưng chờ khi lũ trẻ xem việc nói được tiếng cửu nguyên là vinh quang này lớn lên, trên người chúng nó sẽ không còn dấu vết của tộc AO nữa, mà hoàn toàn là một người cửu nguyên. Lũ trẻ từ nhỏ đã được hắn dạy dỗ và chịu ảnh hưởng từ hắn, chắc chắn sẽ coi hắn là người quan trọng nhất trong bộ lạc. Ngày sau lớn lên, chúng nó sẽ tiếp tục lan truyền và khuếch tán tầm ảnh hưởng này. Buổi chiều là thời gian Nghiêm Mặt nghiên cứu y thuật. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ xem bệnh cho những người sinh bệnh hoặc bị thương. Thời gian rảnh thì dùng để nghiên cứu thuốc và giải phẫu động vật. Lão tộc vu và đệ tử của lão cùng với 3 đứa ô thần đều tới hỗ trợ. Trong lúc làm việc, hắn cũng sẽ dạy cho bọn họ những kiến thức về y học. Hôm nay, lúc giữa trưa, Nghiêm Mặt dẫn theo 2 vị dũng sĩ đến chỗ hồ nước. Hôm nay là thời gian gặp mặt mà hắn đã hẹn với bọn Lạp Mông. Hắn đang nghĩ biện pháp bắt quan hệ với tộc người cá để bọn họ cho phép và dẫn hắn đến một trong những hòn đảo trên hồ. Nhưng hắn còn chưa kịp ra khỏi chỗ ở của mình thì đã nghe thấy tiếng người hô lên từ đằng xa. Tư tế đại nhân, tư tế đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Hết chương 72.